Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 88, trước đây bọn họ đều đã đánh giá thấp cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Diệp Quân cầm điện thoại bấm vào Weibo của Thời Hy Diễn. Hợp đồng tốt nhất trong ngành Cố lão nhị không sợ bị vạch trần vì lừa dối em gái mình. Vậy thì tôi sẽ vạch trần sự giả dối này. Dưới đây là hợp đồng mà công ty chúng tôi đưa ra cho Hạ Hà. Mọi người có thể so sánh. Sau đó, anh tải hợp đồng lên, các thông tin liên quan đến công ty đều được mã hóa. Tất nhiên, điều này đã được sự đồng ý của giải trí Tinh Tinh. Nhàn Hạ không ngờ Thời Hy Diễn sẽ làm như vậy, trực tiếp đăng lên Weibo tát vào mặt Cố Thị. Khi Thời Hy Diễn nói muốn giúp cô và sẽ trực tiếp tiết lộ hợp đồng, cô đương nhiên sẽ không phản đối. Nhìn anh em nhà họ Cố bị vả mặt cô càng vui. Nhàn Hạ rất mong chờ khi anh em nhà họ Cố biết rằng cô đã mở studio của riêng mình và trộm người từ giải trí, Cố Thị sẽ tức giận đến mức nào. Nhìn thấy Weibo của Thời Hy Diễn, Cố Diệp Quân liền biết rằng những nỗ lực quan hệ công chúng trước đây của họ chẳng những uổng phí mà còn bị tát vào mặt lần nữa. Cố Diệp Quân vốn đã rất tức giận với Nhan Hạ, giờ lại bị Thời Hy Diễn giúp đỡ vả mặt một cái, hết sức khó chịu. Hắn nhìn Cố Diệp Thần nói, Thời Hy Diễn quá kiêu ngạo, có nên cho hắn một bài học không? Cố Diệp Thần trầm tư một lát, lắc đầu, tạm thời không thể chạm vào hắn. Cố Diệp Quân cau mày hỏi, tại sao? Giải trí Tinh Tinh đang cưỡi trên đầu chúng ta rồi. Cố Diệp Thần nói, kiêu ngạo của Thời Hy Diễn không phải dựa vào giải trí Tinh Tinh, mà là Thời Gia sau lưng hắn. Nếu động vào Thời Hy Diễn, sợ là sẽ chọc tức Thời Gia, lúc đó sẽ rất phiền toái. Hơn nữa, bản thân hắn cũng không phải là người tốt gì, nhân mạch trong giới rất sâu, đám fan kia vừa lý trí lại điên cuồng, ai chọc vào sẽ gặp rắc rối ngay. Cố Diệp Quân nghiến răng nghiến lợi hỏi, vậy chúng ta cứ nhịn như vậy, trước đây Thời Hy Diễn dẫm lên Lão Ngũ, bắt nạt Du Du, hiện tại lại giúp Nhan Hạ tát vào mặt hắn, làm như hắn dễ bị bắt nạt vậy. Hắn không nuốt được cục tức này, Cố Diệp Thần lý trí hơn, không nhịn được thì cũng phải nhịn, ai nói chúng ta không thể đắc tội Thời Gia. Thời Hy Diễn là đứa cháu trai mà lão phu nhân yêu quý nhất, đồng thời cũng là con út trong nhà, rất được sủng ái. Cố Gia chỉ là thương nhân, không thể cùng Thời Gia đối đầu. Trong vòng tròn này, ngay cả giải trí Tinh Tinh cũng không dám làm mất mặt các nhà đầu tư lớn, nhưng Thời Hy Diễn lại dám. Lúc trước Thời Hy Diễn ở trước mặt mọi người công khai vào mặt nhà đầu tư thích dùng quy tắc ngầm, người nọ liền cây rắm cũng không dám phóng chứ đừng nói đến trả thù. Đây là sự phách lối của Thời Hy Diễn, hợp đồng ký với Nhan Hạ chắc chắn không phải do ban lãnh đạo cấp cao của giải trí Tinh Tinh chủ động thực hiện. Trong giới giải trí của bọn hắn có một số quy tắc. Ngay cả khi giải trí Tinh Tinh coi trọng tiềm lực của Nhan Hạ, muốn cùng cô đối đầu với bọn họ thì cũng không thể ký hợp đồng ngôi sao số 1 với Nhan Hạ được. Hợp đồng này, giải trí Tinh Tinh tuyệt đối là nể mặt Thời Hy Diễn. Anh ta đứng dậy, đưa tay vỗ vỗ vai Cố Diệp Quân. Chuyện lần này phải cố mà nhịn, về sau có cơ hội, chúng ta sẽ dạy dỗ lại Thời Hy Diễn một phen, hiện tại thì không được. Cố Diệp Quân biết các trưởng bối của Thời Hy Diễn đều làm việc ở đó, nếu muốn giải trí Cố Thị phá sản thì dễ như trở bàn tay. Cho dù hắn tức giận vì bị Thời Hy Diễn vả mặt cũng không thể đắc tội với Thời Gia nên chỉ có thể nhẫn nhịn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Diệp Quân nghiến răng nghiến lợi nói, được, em nhìn, sau này có cơ hội, hắn nhất định trả lại những món nợ này. Thời Hy Diễn không xử lý được, vậy còn Nhan Hạ thì sao? Nó đây là cố tình đối nghịch với chúng ta, đánh vào mặt chúng ta. Nếu cứ để mặc như vậy, về sau nó sẽ tiếp tục leo lên đầu chúng ta. Cố Diệp Thần hỏi, vậy em muốn đối phó với em ấy thế nào? Câu hỏi này ngay lập tức khiến Cố Diệp Quân bối rối. Đúng vậy, hắn định đối phó Nhan Hạ như thế nào? Không cho cô tham gia chương trình thực tế, nhưng cô lại cứu vợ của giám đốc Tần. Giám đốc Tần đương nhiên sẽ vẫn cho cô tham gia. Phong sát cô thì cô lại mượn chương trình thực tế để nổi tiếng. Họ mua thủy quân để bôi nhỏ cô liền lật ngược tình thế và hú họ một phen. Bây giờ cô sắp trở thành nghệ sĩ của giải trí Tinh Tinh, anh đột nhiên không biết phải làm gì. Bắt đầu từ đâu, hắn ta có chút tiếc nuối nói, khi chúng ta đưa em ấy đến công ty, lẽ ra chúng ta nên ký hợp đồng với em ấy. Nếu ký hợp đồng, hắn sẽ không bao giờ để Nhan Hạ rời khỏi công ty. Nếu muốn hủy hợp đồng, hắn sẽ bắt cô phải trả một cái giá trên trời để bồi thường. Chắc chắn Nhàn Hạ sẽ không thể trả được tiền bồi thường mà chỉ có thể tiếp tục ở dưới sự chỉ huy của hắn. Cố Diệp Thần đã bình tĩnh hơn nhiều. Em vẫn chưa phát hiện ra ư? Thực ra chính Nhàn Hạ đã trở lại con đường lui cho mình. Lúc đầu chúng ta không đề cập tới việc ký hợp đồng, em ấy cũng không chủ động nhắc tới. Có lẽ em ấy đã đề phòng có một ngày như vậy. Từ những việc gần đây, xem ra em gái hắn cũng không đơn giản, trước đây bọn họ đã đánh giá thấp cô. Cố Diệp Quân sửng sốt, anh ta không muốn nhưng cũng phải thừa nhận Nhan Hạ quả là cao tay. Nhận thức này càng khiến anh cảm thấy khó chịu hơn, lúc này Cố Diệp Thần cũng cảm thấy khó chịu. Chẳng lẽ em chưa phát hiện ra, bây giờ em ấy hoàn toàn là bộ dạng lưới rách cá chết, cố ý muốn cùng chúng ta vạch mặt sao? Cho nên đối với việc xử lý em ấy, cũng dừng lại đi. Nếu tiếp tục cãi vã, Cố gia chúng ta thật sự sẽ trở thành trò cười lớn trong giới. Cố Diệp Quân cảm thấy vô cùng đau khổ khi bị chính em gái mình lừa gạt và tát vào mặt. Hắn không cam lòng hỏi, cứ như vừa việc quên đi. Cố Diệp Thần hỏi lại, nếu không thì sao, hiện tại em có biện pháp gì với em ấy? Cố Diệp Quân, có vẻ như không có biện pháp. Hắn siết C, H, A, T, T, A, Y thành nắm đấm. Vậy thì để em ấy kiêu ngạo lần này. Sau này hắn sẽ tìm cơ hội để cô quay lại, gọi hắn ta là anh trai. Trên mạng, bởi vì Nhan Hạ và Thời Hy Diễn lần lượt đăng Weibo, với giọng điệu ám chỉ như vậy mà mọi người không thể không bàn luận. Mọi người đều cho rằng, anh hai Cố cũng là anh trai ruột của Nhan Hạ, đã uy H, I, E, P để cô đăng bài che giấu giúp Quý Lăng và Cố Diệp Du nhằm tẩy trắng. Điều này quả thực là quá đáng, trên đời làm gì có người anh ruột như vậy. May mắn thay, Nhan Hạ đã cắt đứt quan hệ với họ. Rất nhiều người đã kéo vào Weibo của Cố Diệp Quân để mắng chửi hắn. Quý Lăng và Cố Diệp Du cũng bị lôi ra mắng, khiến xì căng đan vốn đã hạ nhiệt nay lại hót lên. Cố Diệp Du thấy mình bị Nhan Hạ tính kế, lại bị nhiều người mắng chửi như vậy, tức giận đến phát điên. Cô ả ngồi trong phòng khách, uy khuất khóc thút thít. Cô ả chỉ muốn nổi tiếng trong làng giải trí thôi mà cũng không được ư, thấy vậy. Ba anh em nhà họ Cố không khỏi lại dỗ dành cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là bị quản gia nhìn chằm chằm, cũng không dám ôm ấp dỗ dành như trước nữa. Cố Diệp Ngọc suy nghĩ một chút, đề nghị, nếu không, tập tiếp theo của chương trình, chúng ta đừng tham gia nữa. Bị em gái ruột phớt lờ lạnh nhạt trong chương trình thực tế, Tư Vị rất khó chịu. Kỳ thực, anh ta cũng không muốn tham gia tập tiếp theo. Hiện tại Du Du lại bị mắng thành như vậy, anh ta càng cảm thấy rút lui là tốt nhất. Đề nghị này vừa đưa ra, Cố Diệp Du lập tức phản đối. Không, em sẽ không rút lui. Nếu cô ta bỏ cuộc như vậy, chẳng phải là cô ta sợ Nhan Hạ sao? Cô đã nghĩ ra cách xoay chuyển hình tượng trong tập tiếp theo như thế nào, giành lại sự yêu thích của người hâm mộ. Quan trọng nhất là, cô ta đã mơ một giấc mộng rằng chương trình này sẽ ngày càng hot. Nếu không ngay từ đầu cô ta đã không dùng mọi thủ đoạn để cướp đi danh ngạch tham gia của Nhan Hạ. Ngoài việc muốn so sánh hình ảnh với Nhan Hạ để dẫm đạp lên cô, còn là vì lời nhắc nhở trong mộng rằng cô ta sẽ trở nên nổi tiếng từ chương trình này. Bây giờ bảo cô ta từ bỏ, làm sao cô ta có thể can tâm? Dạo này cả team hơi bận, nên mình sẽ ra từ từ. Yến Yến, cảm thấy có tình tiết mới rồi này, thì ra bà trà xanh còn có nằm mơ nữa. Cách chương.